Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe tiếng rắc, rõ ràng tay đã gãy, một đường cầm dao của hắn đâm ngược lại. Rút hai khẩu súng bên hông, nhằm đám người xử lý, động tác điêu luyện, đạn bắn ra không một viên nào trượt. Tiếng động khi đạn bắn ra khô khốc, y như tiếng gọi của tử thần. Hàn Mặc Tuyết mắt không thể nhắm lại, máu toàn là máu, tại sao hắn lại giết người không chớp mắt như vậy? Không thể nào, hắn là bác sĩ, chỉ biết cứu người không phải sao? Hắn là Dương An mà cô dựa dẫm khi yếu đuối, là người cô yêu, nhưng hắn cư nhiên lại đi giết người. À, không! Cô hét lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu, ngồi xuống mặt đất. Bóng lưng hắn bỗng cứng đờ, quay lại nhìn cô. Định cất tiếng giải thích, nhưng phập một tiếng, bả vai bị kẻ khác đánh lén chảy máu. Dương An nhìn tên đó bằng tất cả mọi việc đều kết thúc. Bàn ghế bừa bộn, xác chết la liệt, trong không khí lẫn mùi máu tươi ghê người. A Lý cùng một số thuộc hạ xông vào xử lý tàn cục. Dương An tiến lại gần cô. Tiểu Miêu, em không sao chứ? Dương An, sao anh lại giết người? Cô đẩy hắn ra hét lớn, đến bây giờ đầu óc cô vẫn chưa thể kịp thích ứng với những gì đã xảy ra. Anh... Bọn chúng thật ra chưa chết được. Viên đạn của hắn không bắn vào chí mạng. Hắn không muốn cô nhìn thấy cảnh tàn sát. Hắn nhìn cô khó xử, không biết nên giải thích hay không. Nếu giải thích thì nên nói thế nào? Nói anh cả đã chết sao? Không thể nói với cô như vậy được. Sao anh không có gì để nói à? Cô cười lạnh. Đồ sát nhân, em ghét anh. Nói xong cô quay người bỏ chạy. Tiểu Miêu, hắn định đuổi theo cô nhưng đầu óc choáng váng, máu từ bả vai thấm ướt áo sơ mi không ngừng tuôn ra. Lão đại, A Lý tiến đến đỡ người. Mau cho người bảo vệ cô ấy. Khi nhìn thấy tên đó muốn giết cô, hắn đã không còn kiểm soát. Những người muốn giết cô, hắn đều không muốn tha. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng mà giải thích rằng đó là một giấc mơ, cô sẽ tin phải không? Nhưng việc đó có thể thay đổi được gì, hắn vẫn là sát nhân. Hàn Mặc Tuyết chạy ra khỏi quán, bóng đêm bao trùm vạn vật, chân cô mất kiểm soát mà chạy không ngừng nghỉ. Cô muốn rời xa nơi máu tanh đó, rời xa hắn. Không, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, có phải khi cô tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc? Chạy nhanh trên đường, nước mắt vô thức chảy xuống. Cô nhận ra từ nhỏ tới lớn không phải cô kiên cường mới không rớt nước mắt, mà là hắn bảo vệ cô quá kỹ càng. Nước mắt không ngờ ngoài vị mặn còn có vị đắng chát, y hệt rượu mạnh khi đi qua cổ họng, như đốt cháy toàn bộ cơ thể chảy vào trong mạch máu. Cô biết chắc chắn hắn có lý do. Lúc ấy nếu hắn không ra tay thì người nằm đó sẽ là cô. Chạy được một đoạn dài, đột nhiên có mấy người đàn ông chặn đường cô. Em gái, đêm nay theo anh đi. Các người cút đi, đừng làm bà đây tức giận. Bà đang buồn, để bà tâm trạng tí đi. Em sao lại lạnh lùng quá vậy? Một tên giơ tay bắt lấy tay cô vội hất ra. Khốn kiếp, đừng làm bà phải động thủ. Để xem em động thủ kiểu gì. Mấy tên phía sau hùa theo. Hắc Hỏa cùng đàn em luôn theo sau bảo vệ cô. Hắc Hỏa tức giận lên tiếng. Mấy tên du côn kia, nhìn một phần cũng không bằng ông đây. Vậy mà định ăn hiếp phu nhân tương lai của lão đại. Hắn định bước tới thì đàn em ngăn lại. Hắc Hỏa ca, anh xem. Cô xoay người, chân theo đường vòng cung đạp một phát lên cổ hắn. Tên đó ngã xuống đất, máu từ miệng chảy ra, nhổ ra cả một chiếc răng vàng ố. Rồi dùng túi sách nặng nề của mình đập mấy tên xung quanh. Ta đập chết mấy lũ khốn kiếp nhà các người. Đàn ông thối chết tiệt. Phải khắc tuyến trên đầu mấy thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Không ngờ phu nhân cũng là người không tệ, có năng lực bảo vệ mình. Đánh đến đã tay, cô liền chuồn. Nếu không đợi đến khi bọn chúng vực dậy là cô chết chắc. Thật ra cô sẽ không thoát nổi nếu không có mấy người Hắc Hỏa thu dọn tàn cuộc. Chạy đến một cây hồ thì cô đã mệt, lấy tay lau mồ hôi. Phía sau cô có tiếng bíp còi. Quay đầu là xe của Sure. Cậu ấy xuống xe đến bên cạnh cô. Gió từ phía hồ nước thổi đến làm bay vạt áo. Tiểu Mặc, cô sao rồi? Sao lại thảm hại vậy? Tôi đi tìm tên đó tính sổ. Dám để cô ra ngoài một mình vào giờ này. Cô đấm nhẹ vào vai hắn. Còn anh ra ngoài làm gì vậy? Trai đẹp như anh không sợ ra ngoài bị người ta ăn thịt sao? Người không có mảnh tình như tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net